Yêu em, chờ em. Chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, dạ dày bỗng co thắt lại. Bên tai liên tục quanh quẩn câu nói đó. Không, anh không làm phiền cô bao giờ. Chỉ có cô hết lần này tới lần khác đẩy anh ra. Một lần, lại một lần làm anh tổn thương. Anh đi thật sao? Sức chịu đựng con người luôn có hạn. Mà anh bỏ cuộc, vì hết kiên nhẫn với cô rồi. Bóng anh càng lúc càng xa. Trong cô có điều gì cũng đang dần mất đi. Trống rỗng khiến cô hoảng sợ. Hệt như khi còn nhỏ, cô trốn nhà đi tìm mẹ. Lại trông thấy mẹ hạnh phúc bên gia đình mới. Bóng tối mưa chỉ còn lại một mình. Cô độc và lạnh lẽo, họ không bao giờ còn cần cô. Không bao giờ còn yêu thương cô nữa. Đừng, cô hiểu lầm anh, cô không tin anh, cô không xứng với anh đáng lẽ. Cô không có tư cách để níu kéo. Nhưng cô không muốn mất anh. Bước chân bất giác tự động. Đợi khi phát hiện mình đang làm gì, cô đã chạy tới ôm chầm anh từ phía sau. Xin lỗi, đừng đi được không? Hải Lam khẽ nức nở. Chẳng khác nào con mèo con tội nghiệp sắp bị bỏ rơi. Em không tin tôi, dù tôi ở lại thì có ý nghĩa gì? Cô liên tục lắc đầu, vùi mặt vào lưng anh. Xin lỗi, lần sau sẽ không? Anh quay sang đối diện cô, suýt nữa đã hạ vũ khí đầu hàng. Song vẫn cố gắng nhẫn nại. Còn chưa được, nếu anh không cho cô một bài học, ngộ nhỡ tương lai có thêm hiểu lầm, cô lại vụng trộm đem con anh đi giấu thì sao? Đâu phải lúc nào anh cũng may mắn như lần này. Nghĩ vậy, anh làm bộ thở dài. Anh không biết có thể tin em nữa không? Trông cô khẩn trương nắm nhanh vạt áo mình, Đình Phong không khỏi cười thầm. Bên ngoài vẫn tỏ ra mờ mịt cùng mất mát. Anh vậy anh muốn thế nào? Khóe môi không tiếng động cong lên. Anh chờ chính là những lời này. Anh muốn em hứa, từ nay về sau phải tin tưởng anh hoàn toàn. Kể cả có khúc mắc hay hiểu lầm cũng phải hỏi anh trước. Vâng, không được phép chơi trò mất tích làm tôi lo lắng. Cô khẽ gật đầu, cho dù chuyện gì xảy ra, dù anh có vô tình quên nói với em điều gì, cũng không được rời bỏ anh. Cô nhăn mày, trực giác thấy trong lời nói của anh có gì không ổn. Đình Phong sợ cô nhận ra, vội vàng cướp lời. Em không nói anh coi như em đồng ý, được rồi. Tháng sau chúng ta kết hôn, em có ý kiến gì không? Tết kết hôn, Hải Lam bị dọa choáng váng. Có phải quá nhanh không? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Em không cần chuẩn bị gì hết, tất cả có anh lo rồi. Đình Phong, em không phải em vẫn chưa còn ba mẹ anh. Chuyển biến quá mức bất ngờ. Cô đến nói năng cũng trở nên lộn nhộn. Anh khẽ cười, nhẹ hôn cô một chút. Chấm chấm, đừng lo, ba mẹ anh rất dễ tính. Nếu muốn anh có thể đưa em về gặp họ luôn. Ngây ngốc để anh kéo đi. Mãi cho tới tận sân trước, cô vẫn vây trông trạng thái ngờ ngợch, chưa thể phục hồi tinh thần. Cô sắp kết hôn, tại sao cô lại thấy hình như mình vừa rơi vào bẫy? Tìm bên đó chưa? Vẫn chưa thấy à? Đầu ngốc, sao anh lại ném nó đi? Chẳng phải vì anh quá thất vọng thôi. Nói thật, lúc nghe cô nói muốn đi tìm nhẫn, anh còn nho nhỏ cảm động một chút, tưởng cô trân trọng món đồ anh tặng. Ai ngờ đáp án lại là, mua nhẫn đắt như vậy làm gì? Bán đi mua sách vở cho bọn nhỏ có ơn không? Không hiểu nếu biết chiếc nhẫn đó không chỉ đủ mua sách, mà còn đủ nuôi toàn bộ bọn chúng học hết cấp 3, cô sẽ có phản ứng gì? Cách chương.